Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340, tuyết địa thế giới. Áo Lợi Duy Á sắc mặt rất yếu ớt, vừa rồi tại thời khắc cuối cùng hoàn toàn bộc phát, tốc độ tiêu thăng gấp hai đại giới cũng không ít, tăng thêm hai chân đoạn đi. Áo Lợi Duy Á giờ phút này trạng thái thật không tốt. Người thế nào không đi? Áo Lợi Duy Á ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ là đứng tại chỗ, cũng không có gấp đi. Hắn nhìn ra được, giờ phút này Áo Lợi Duy Á thực lực giảm lớn, đặc biệt hai chân đoạn đi. Áo Lợi Duy Á cùng địch nhân lúc chiến đấu di động cũng phiền phức. Mặc dù có thể bay đi, thế nhưng là đơn thuần phi hành, tại sao không có hai chân? Độ linh hoạt là muốn hạ xuống hơn nửa. Cảm ơn. Áo Lợi Duy Á trầm mặc khoảng khắc, nói hai chữ, sau đó liền chuyên tâm trị liệu thương thế. Lâm Lôi giờ phút này đáy lòng cũng rất là khó chịu, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tầng thứ tư cửa vào. Ba khác, nếu như hắn chết thật, về sau vợ hắn, Lệ Na, vẫn còn cái kia một đôi hài tử. Cái tì bọn hắn bốn huynh đệ hỏi ta, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cảm thấy rất bất lực. Tại thần cấp ma thú, ba xà, trước mặt, ngay cả mình mạng nhỏ bảo trụ đều là vận khí. Ba khác, Lâm Lôi không có bất kỳ biện pháp nào đi cứu, chỉ có thể hy vọng ba khác vận khí tốt, cũng có thể như ta như vậy, hoặc là tiến nhập tầng thứ tư, hoặc là chạy trốn tới tầng thứ hai đi. Lâm Lôi tại nguyên chỗ, ngoại trừ một phương diện giúp Áo Lợi Duy Á bận bỉu phòng ngừa có cái gì sinh vật đến công kích Áo Lợi Duy Á, một mặt khác chính là vì chờ xem ba khác có thể hay không đến tầng thứ tư tới. Một hồi lâu, ta tốt. Áo Lợi Duy Á đứng lên, nhìn Lâm Lôi một chút cũng không nói gì thêm nữa, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh bay thẳng hướng không trung. Lâm Lôi tại nguyên chỗ vừa đứng gần nửa canh giờ, cuối cùng chung quy là thở dài một hơi bay lên. Tuyết này thời gian một mảnh mênh mông màu trắng, còn có không ít cao lớn cây cối đứng ngạo nghễ. Tuyết đọng lại là cho những này cây cối phủ thêm một tầng ngân trang. Lâm Lôi phi hành một hồi liền phát hiện một người quen, chính là ban đầu ở Vũ Thần Sơn luận bàn Khắc Lôi. Lâm Lôi. Khắc Lôi cười bay tới, ta còn tưởng rằng ngươi đã ở phía dưới, chấm ngoặc kép, ngươi vừa tiến vào tầng thứ tư, ngươi phía dưới một người liền phát ra tiếng kêu thảm, để cho ba xà tỉnh rồi. Lâm Lôi lắc đầu nói, ta cũng chỉ là vận khí hơi tốt, thế nhưng là ta hảo huynh đệ ba khắc hắn, chấm ngoặc kép. Khắc Lôi an ủi, đừng thương tâm, ta vừa tiến vào tầng thứ tư về sau, liền phát hiện cái kia chân gãy Áo Lợi Duy Á. Từ cái kia, ta biết ba xà tỉnh rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều lọt vào ba xà huyết tinh mổ giết. Ngươi có thể còn sống đã rất khá. Ngươi vị kia huynh đệ cũng đều vì ngươi cảm thấy cao hứng. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Sau đó hai người sóng vai cùng một chỗ phi hành. Khắc Lôi nhắc nhở. Người khác luôn luôn nghĩ đến huynh đệ ngươi sự tình. Cái này tầng thứ tư bên trong nhưng đồng dạng gặp nguy hiểm. Nếu như ngươi phân thần, mất đi tính mạng vậy liền không đáng. Lâm Lôi đột nhiên bừng tỉnh, hít sâu một hơi, lắc lắc não đại, biết rõ, Pháp Ân cùng ta nói qua. Năm đó bọn hắn cũng chỉ là tại lùi bước tại tầng thứ năm. Cái này chúng thần mộ hết thảy tầng 18. 10 vị trí đầu một tầng bên trong, 5 tầng vì một cái cấp bậc, trước 4 tầng không tính quá nguy hiểm. Tầng thứ 5 ngược lại là 5 vị trí đầu tầng bên trong nguy hiểm thấp nhất một cái. Khắc Lôi nói, ra, cái này Khắc Lôi sống nhưng so sánh Lâm Lôi dài nhiều. Cũng biết rất nhiều chuyện, ồ, tầng thứ 5 là 5 vị trí đầu tầng an toàn nhất một tầng. Lâm Lôi đáy lòng hơi kinh ngạc, ân, Pháp Ân hắn nói cho ta, võ thần nói qua, 5 tầng vì một cấp bậc, tầng thứ nhất đến tầng thứ 5, độ nguy hiểm, mà cái này tầng thứ 6 đến tầng thứ 10 cực kỳ nguy hiểm. Chính là pháp ân bọn hắn cũng lúc nào cũng có thể chết mất. Khắc Lôi nhắc nhở, Lâm Lôi nhẹ gật đầu, về sau nhất định phải vạn phần cẩn thận. Tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 đều cực kỳ đáng sợ. Cùng so với cái này 4 tầng, tầng thứ 10 ngược lại là nguy hiểm thấp nhất một cái. Khắc Lôi cười nói, Lâm Lôi nhớ kỹ những lời này. Những này đều là pháp ân theo võ thần cái kia biết được. Võ thần kia là tuyệt đối đến qua 10 vị trí đầu tầng. Tự nhiên biết rõ 10 vị trí đầu tầng tình huống. 5 tầng một cấp bậc, tầng thứ 5 là 5 vị trí đầu tầng an toàn nhất một tầng. Tầng thứ 10 là sau 5 tầng an toàn nhất một tầng. Lâm Lôi trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác, giống như cái này an toàn một tầng, chính là để cho đám người nghỉ ngơi chuẩn bị đồng dạng. Rất rõ ràng, tầng thứ 6 nguy hiểm đột nhiên nhảy lên đến một cái độ cao. Mà tầng thứ 11, bên trong càng là có thần thi thể cùng thần cách. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể minh bạch. Cái này tầng thứ 11, chỉ sợ muốn so phía trước nguy hiểm gấp trăm ngàn lần. Phi hành tại trên mặt tuyết không? Khắc Lôi cười nói, cũng liền phía trước 5 tầng. Chúng ta có thể dựa vào thực lực mình ngạnh kháng đủ loại sinh vật. Đến tầng thứ 6 về sau, đó chính là dựa vào trí tuệ, thực lực, vận khí chờ một đống phối hợp. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Năm đó Đức Tư Lê, pháp ấp bọn người liền bị dọa đến không dám tiến vào tầng thứ 6. Trốn ở tầng thứ 5 bên trong cho đến 10 năm thời hạn đầy. Hô, phía dưới một chỗ đống tuyết. Đột nhiên một cái sinh vật từ tuyết này đống bên trong vọt ra. Tựa như tia chớp màu trắng vọt thẳng hướng về phía Khắc Lôi. Khắc Lôi toàn thân ẩn hiện kim loại sáng bóng, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, hữu quyền trực tiếp hướng đột kích sinh vật đánh tới. Oanh, nắm đấm đối lông xù bàn tay, Khắc Lôi cả người chấn động hướng về sau mặt bay ngược lái đi. Mà cái kia màu trắng lông xù quái vật cũng là trực tiếp chấn địa rơi xuống trên mặt tuyết. Thật lớn lực lượng, Khắc Lôi thán phục một tiếng. Lâm Lôi cũng kinh ngạc nhìn về phía dưới lông xù quái vật. Lâm Lôi có thể đã từng cùng Khắc Lôi luận bàn qua. Biết rõ Khắc Lôi lực lượng cường đại. Cái này Khắc Lôi thực lực thế nhưng là Hắc Đức Sâm gấp 10. Lực lượng phòng ngự cũng theo kịp ba khắc. Thế nhưng là dĩ nhiên là cùng cái này sinh vật tương đối. Phía dưới ghé vào đất tuyết bên trong, quái vật đột nhiên hình người dựng đứng lên. Gấu, Lâm Lôi kinh ngạc nhìn phía dưới quái vật, mở miệng nói ra, cái này cùng loại với hùng ma thú. Toàn thân là bộ lông màu trắng, con mắt chung quanh lại là màu đen một vòng lớn, phảng phất bị người dùng nắm đấm đánh sưng con mắt đồng dạng. Thế nào xem xét, cái này lông xù ma thú hay là rất đáng yêu. Ta không phải vụng về gấu, mà là tuyết địa miêu hùng. Cái này lông xù ma thú phản bác. Siêu, sau đó cái này tuyết địa miêu hùng lần nữa vọt lên. Lần này cái này một đầu tuyết địa miêu hùng là phóng tới Lâm Lôi. Chỉ là một đạo màu trắng huyễn ảnh. Cái này một đầu tuyết địa miêu hùng đã đến Lâm Lôi trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, Lâm Lôi cũng cảm thấy kinh hãi. 3. Lâm Lôi tản ra kim loại sáng bóng đuôi rồng hung hăng rút đánh vào tuyết địa miêu hùng trên thân. Cái này đuôi rồng tập kích đột ngột, mà lại tốc độ cực nhanh. Cái này tuyết địa miêu hùng căn bản không kịp phản ứng. Oanh, tuyết địa miêu hùng toàn bộ thân hình trực tiếp rơi đập đến đất tuyết bên trong. Cùng lúc cái kia mọc đầy trắng mượt mà lông tóc ngực giờ phút này lại là có vết máu. Cái này tuyết địa miêu hùng nhìn Lâm Lôi một chút lại nhìn Khắc Lôi một chút. Nhưng mà dĩ nhiên là khẽ khom người liền chui vào đến dưới mặt tuyết. Chạy trốn, Lâm Lôi, Khắc Lôi không khỏi cười một tiếng. Cái này tuyết địa miêu hùng thật là có ý tứ. Chỉ là đơn giản giao thủ. Hắn liền lập tức từ bỏ chạy trốn. Lâm Lôi nhưng cũng vì cái này Tuyết Địa Miêu Hùng thực lực cảm thấy kinh ngạc, lực lượng không thua kém một chút nào Đại Địa Chi Hùng. Thế nhưng là tốc độ nhưng vượt xa Đại Địa Chi Hùng. Trách không được nói là Tuyết Địa Miêu Hùng, nhiều một cái mèo từ ngữ. Ha ha, nếu để cho ta cùng cái này Tuyết Địa Miêu Hùng đơn đả độc đấu, thật đúng là phiền phức. Cái này Tuyết Địa Miêu Hùng tốc độ tựa hồ còn nhanh hơn ta. Khắc Lôi cười khổ nói, Lâm Lôi, ta có một loại cảm giác, ta nhiều nhất tại tầng thứ 5 nghỉ ngơi, tầng thứ 6, ta sợ là không thể xông. Tốt, tìm được trước thông đạo lại nói. Lâm Lôi cùng Khắc Lôi tiếp tục phi hành, tìm kiếm thông đạo sở tại. Cái này tầng thứ 4 Tuyết Địa Miêu Hùng rất kỳ quái. Ngoại trừ cực thiểu số Tuyết Địa Miêu Hùng lại tập kích người tới bên ngoài, phần lớn Tuyết Địa Miêu Hùng căn bản không tập kích người tới. Ngược lại cuộn mình thừa dịp một đoàn khéo léo ở bên kia đi ngủ. Lâm Lôi, Khắc Lôi ngay từ đầu còn lo lắng, về sau an tâm một chút. Hai người các ngươi nghe. Bỗng nhiên một đạo thanh âm già nua vang lên. Phi hành giữa không trung Lâm Lôi, Khắc Lôi khẽ giật mình, lập tức hướng thanh âm nguyên nơi nhìn lại. Phía dưới đang có một đầu chỉ có cao một thước Tuyết Địa Miêu Hùng đạm mạc nhìn xem Lâm Lôi, Khắc Lôi hai người. Tuyết Địa Miêu Hùng mặc dù phổ biến thể tích bên trên so Đại Địa Chi Hùng nhỏ hơn nhiều, thế nhưng là đứng thẳng đồng dạng cũng có cao 2-3 mét. Thế nhưng là cái này Tuyết Địa Miêu Hùng cũng chỉ có cao một thước. Cái này Tuyết Địa Miêu Hùng rất nguy hiểm. Lâm Lôi trong nháy mắt cảnh giới. Cái này Tuyết Địa Miêu Hùng cái mặc dù nhỏ, thế nhưng lại để cho Lâm Lôi sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. So với nhìn thấy võ thần mấy người cũng không kém là bao nhiêu. Cái này Tuyết Địa Miêu Hùng thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Ta là Tuyết Địa Miêu Hùng nhất tộc tộc trưởng. Lâm Lôi, Khắc Lôi nhìn nhau. Cái này Tuyết Địa Miêu Hùng còn tộc trưởng. Nhớ kỹ, tại cái này tầng thứ 4, chỉ cần ta các con không có chủ động công kích các ngươi, các ngươi không được công kích bọn hắn. Nếu như các ngươi giết chết bất kỳ một cái nào, vậy cũng đừng trách ta hạ ngoan thủ. Tuyết Địa Miêu Hùng lật tay một cái, trong tay dĩ nhiên là xuất hiện một cây sáo trúc. Đúng, là sáo trúc, muốn thổi địch, Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thổi địch cũng có thể đả thương người. Bất quá Lâm Lôi, Khắc Lôi đáy lòng đều cảm thấy trước mắt lão gia hỏa uy hiếp quá lớn. Bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Cái kia Khắc Lôi càng là lập tức nói, ngươi yên tâm, vừa rồi có một cái Tuyết Địa Miêu Hùng công kích chúng ta, chúng ta cũng không có ra tay độc ác. Chỉ cần ngươi các con dân không công kích chúng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không công kích ngươi các con. Tầng thứ 4 thông đạo chính ở đằng kia, cái kia một gốc cao lớn nhất đại thụ, thông đạo ngay tại đại thụ bên trong. Tuyết Địa Miêu Hùng tộc trưởng một chỉ nơi xa, Lâm Lôi, Khắc Lôi hai người lập tức bay khỏi lái đi. Nhìn thấy Lâm Lôi hai người rời đi, cái này Tuyết Địa Miêu Hùng tộc trưởng lại thở dài một tiếng. Cái này Tuyết Địa Miêu Hùng nhất tộc bị trục xuất tại cái này chúng thần mộ tầng thứ 4, lại phảng phất là cầm tù tại một cái trong lao ngục. Thân là Tuyết Địa Miêu Hùng nhất tộc tộc trưởng, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lấy hắn thực lực, giết chết đầy đủ kẻ ngoại lai, đổi lấy hạ vị thần thần cách cũng không phải là việc khó. Có thể hắn không nghĩ, có hắn tại mới có thể trấn nhiếp đạt tới Lâm Lôi cái này cấp bậc cường giả. Ta thành thần rời đi, những này các con cách cái chết cũng không xa. Tuyết Địa Miêu Hùng tộc trưởng thở dài, đồng dạng là thánh vực đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đạt tới thần cấp. Thế nhưng là cái này Tuyết Địa Miêu Hùng tộc trưởng thực lực lại vượt qua năm đại thánh vực cực hạn cường giả, bởi vì hắn lĩnh ngộ áo nghĩa cùng người khác khác biệt. Thật giống như Lâm Lôi, hắn lĩnh ngộ đại địa mạch động, tại công kích uy lực bên trên liền vượt qua những người khác lĩnh ngộ áo nghĩa. Cái này tuyết địa miêu hùng lĩnh ngộ là thuộc về phong nguyên tố pháp tắc bên trong cực kỳ hiếm thấy một loại áo nghĩa. Tầng thứ 5, hỏa thế giới, lâm lôi, khắc lôi hai người mới vừa tiến vào cái này tầng thứ 5. Liền cảm thấy sóng nhiệt tập kích người. Toàn bộ tầng thứ 5 trung ương chính là núi lửa. Địa phương khác chính là đại lượng hoang vu nham thạch. Trụi lùi, một chút có thể nhìn thấy cực xa chỗ. Bất quá đất này mặt nham thạch nhiệt độ rất cao. Lão đại, một đạo hắc ảnh từ đằng xa cực nhanh bay tới. Bối bối, lâm lôi cảm ứng rõ ràng đến nơi xa chính là bối bối bay tới. Bối bối trực tiếp nhảy đến lâm lôi trong ngực. Trong hai mắt còn có hơi nước. Lão đại, ta đến sớm tầng thứ 5. Một mực chờ đợi ngươi. Đức Tư Lê bọn hắn nói các ngươi tầng thứ 3 liền gặp ba xà. Ta một mực lo lắng lão đại ngươi. Lâm lôi cũng không khỏi nhớ lại tầng thứ 3 bên trong trải qua. Hết thảy, lòng còn sợ hãi. May mắn không có việc gì. Quá tốt rồi. Bối bối vui vẻ ra mặt. Bối bối trải qua mấy tầng nhưng so sánh lâm lôi nhẹ nhõm nhiều. Lại không gặp được ba xà. Mà cái khác vong linh hoặc là những sinh linh khác. Đối bối bối căn bản không có gì uy hiếp. A, lão đại, ba khác đâu? Ba khác hắn không có cùng ngươi cùng một chỗ. Bối bối nghi ngờ nói. Lâm lôi biểu lộ ngưng trệ. Không khỏi có chút khó coi. Trong mắt cũng có được một tia thống khổ. Bối bối cũng rất thông minh. Nhìn thấy lâm lôi biểu lộ, bối bối cũng đoán được một điểm. Lão đại, ba khắc hắn, khó nói là tại tầng thứ 3. Lâm lôi thở dài một tiếng. Vâng, tại tầng thứ 3, chúng ta tại thời điểm này. Ba xà tỉnh rồi, chúng ta không có lực phản kháng chút nào. Vận khí ta tốt, dựa vào tử huyết nhuyễn kiếm chạy trốn tới tầng thứ 4. Còn ba khắc, chấm ngoặc kép, lâm lôi thanh âm trầm thấp. Nói đến đây cũng rốt cuộc nói không được nữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.